Một ngày nọ, một đoàn người xe xa hoa lộng lẫy tiến vào làng, đến trước cửa nhà cô tìm gặp Tấm. Hỏi ra mới biết Tướng Quốc Công, Đương Triều, Trần Nghiêm, Giá Lâm muốn tìm gặp cô con gái thất lạc nhiều năm. Đã chắc chín phần là nàng Tấm nên ngài muốn đón nàng về phủ quây quần bên gia đình. Vào lúc đó cô còn đang nằm dị trên giường vì đứng nguyên một đêm trong sương lạnh lẽo, lại thêm tâm trạng uất ức khiến cho bệnh tình kéo dài mãi không khỏi. Nghe mẹ nói Tấm đã khóc nức nở khi nhận mặt cha đẻ, người trong thôn vây xem đe đông nghịt. Mẹ cô cũng không thoát khỏi tâm trạng bàng hoàng và nuối tiếc. Bà lo Tấm sẽ tính toán chuyện bị chèn ép khi ở đây, lại tiếc hận không nói thêm mấy lời để níu kéo quan hệ. Dù sao có dây mơ dễ má với quan lớn triều đình thì cũng chỉ có lợi chứ không có hại. Cô lắc đầu không nói gì. Đến khi có thể rời khỏi giường thì đã là 2 tuần sau khi Tấm rời đi, và chàng cũng không còn ở đây nữa. Tiếp tục cố gắng bình thản sống, cô tự nhủ bản thân sẽ ổn thôi, thời gian có thể sẽ chữa lành mọi vết thương. Ngày lễ Trung Thu còn nửa tháng nữa sẽ đến, Tấm hay gửi thư về hỏi thăm cô và mẹ hơn. Điều này làm mẹ cô cười tít mắt. Trong các bức thư của nàng hay nói về sự phồn hoa của kinh thành, chơi dịp lễ Trung Thu nơi đây, trong thư còn lấp lửng về một bí mật lớn mà khi họ gặp lại sẽ tiết lộ. Bây giờ cô và mẹ đang ngồi trong một chiếc xe ngựa xa hoa do Tấm phái đến đón. Cuộc sống của người giàu có thật quá sung sướng. Chiếc xe này to như một căn phòng di động, có giường, có bàn, ăn uống có người phục vụ tận nơi. Tuy hơi bất tiện nhưng hưởng thụ những thứ này mà không mất lấy một đồng thì cũng là quá tuyệt. Vén chiếc rèm màu tím thẫm thêu hoa mẫu đơn kiểu cách, cô nhìn xung quanh hưởng thụ quang cảnh bên ngoài ngôi làng nhỏ bé mà cô vẫn ở. Trải rộng xa tít tắp là những cánh đồng lúa chín vàng đang chờ mùa thu hoạch, màu vàng tươi thắp sáng trên nền chân trời xanh thẳm. Thỉnh thoảng lại thấy những đàn cò trắng phao phao bay mãi trên bầu trời, vượt qua những cánh đồng đi tìm thức ăn. Càng gần đến kinh thành thì đường xá càng đông đúc, tiếng hò hét buôn bán cãi cọ huyên náo cả một vùng. Ngồi trong xe mà lòng cô cũng thấy xôn xao. Cô được đến kinh thành cổ đại, không khí nơi đây có sầm uất như trong phim hay không? Cô thật muốn bước xuống ngắm phố phường, cảm nhận không khí trước lễ Tết Trung Thu. Còn đang choáng ngợp trước sự náo nhiệt của chốn kinh kỳ, xe ngựa đã dừng lại trước phủ Tướng Quốc Công. Tường cao, mái ngói đỏ tươi, không gian rộng rãi vô cùng. Trước cửa là 2 con sư tử bằng đá cẩm thạch, kích cỡ to lớn, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Từng viên ngói đỏ đều chạm hoa văn sóng cuộn uy mãnh, chứng tỏ tài nghệ của người làm ra nó phải rất cao. Tấm đã đứng chờ sẵn ngoài cửa. Cô thật sự không thể nhận ra cô gái thôn dã ngày nào nữa. Giờ đây Tấm đã trở thành một tiểu thư khuê các, phong thái vô cùng tao nhã, trong trẻo mà dụ hoặc. Nàng mặc yếm đỏ cổ xây, áo dài cổ cao từ phía sau gáy hạ thấp dần hai bên xuống đến giữa cổ, váy dài màu hồng phấn và rộng, một chiếc thắt lưng to bản quấn lấy eo thon nhỏ nối liền những dải vải nhọn, mũi nhiều màu, viền nổi dài đến tận chân, trước trán có dùng một điểm trang trí hình hoa diễm lệ, tóc vấn trang nhã, gương mặt quốc sắc thiên hương, trang điểm nhẹ càng tôn lên nét động lòng người. Nàng mỉm cười bước đến đỡ mẹ cô bước xuống xe, từng cử chỉ đều thanh lệ vô song. Đứng cạnh nàng khiến cô bị áp lực ghê gớm. Cô trông chẳng khác nào một con vịt xấu xí đứng cạnh thiên nga, quả thật chỉ làm trò cười cho người ta mà thôi. Trác Bách Diệp bái kiến Thanh Tâm quận chúa. Diệp, sao lại bày ra lễ nghi phiền toái như thế? Tuy hoàng thượng sắc phong cho ta là quận chúa, nhưng chúng ta là chị em mười mấy năm, tình nghĩa này làm sao có thể bị cách trở bởi danh vị kia được. Vậy cứ gọi ta một tiếng là chị như trước, ta quả thật rất nhớ mọi người, chúng ta vào nhà thôi. Mọi người kéo nhau vào trong nhà, vừa đi vừa cười nói râm ran. Phủ Tướng Quốc Công thật sự khiến cho cô được mở rộng tầm mắt. phủ có một cửa chính và hai cửa phụ. Trong khuôn viên rộng đến mức tưởng như đi một chút không cẩn thận sẽ lạc đường. Kiến trúc xây dựng theo quy luật dịch lý và phong thủy, bao gồm cổng, ngõ, bình phong, non bộ, bể cạn, sân nhà. Lối vào được trồng những hàng dâm bụt và chè tàu, được ngày ngày cắt xén cẩn thận. Sau bình phong là bể cạn, hồ trồng sen, hoa súng và nuôi cá cảnh. Những tòa nhà cao lớn được làm bằng gỗ lim tốt nhất, kết cấu thay vì đóng đinh là kỹ thuật ghép mộng cực kỳ tinh xảo. Cổ diêm và các bờ nóc được phủ đồ án tứ linh, long lân quy phụng, được trang trí bằng sành sứ khảm cẩn. Trong nhà gia nhân đông đúc, thị vệ đi tuần thường xuyên, không khí uy nghiêm chứ không mang vẻ ăn chơi hưởng lạc như trong mấy phim ảnh. Một đường đi tới đại sảnh đã thấy tướng quốc công Trần Nghiêm ngồi chờ. Hai mẹ con cô hành lễ rồi được mời ngồi nghỉ. Dăm ba câu chuyện cảm tạ khách sáo, hai người được đưa đến nghỉ tại một khuôn viên riêng có tên là Dược Viên. Tấm quả thật rất chu đáo, chuẩn bị cho bọn họ ở hẳn một tòa nhà rộng lớn. Xung quanh là các loại dược thảo dân dã thường thấy, để họ thoải mái hơn khi ở đây. Người hầu kẻ hạ đầy đủ và tận tâm. Những ngày tháng ở đây thật sự như được sống ung dung và hưởng thụ. Những ngày sau đó, Tấm hay đến Dược Viên chơi. Nàng thường đưa cô đi dạo quanh phủ để ngắm cảnh đẹp ở đây, chuyện trò rất nhiều. Bản thân cô rất ít nói, nên việc phải tiếp chuyện, cười đùa với nàng thường xuyên như vậy cũng khiến cô thấy bất tiện. Từ sau khi bị chàng từ chối, cô sống khép kín. Nếu không quá cần thiết thì cô cũng không muốn tiếp tục với bất cứ ai. Hôm đó, khi đang ngồi thưởng trà ngắm hoa trong vạn hương uyển của Tấm, thì gia nhân vào thông báo Thái tử Thanh Phong đến. Dân thường như cô đâu dám diện kiến dung nhan của ngài, bèn xin phép được lui. Nhưng Tấm lúc này ngăn cô lại, mỉm cười: "Đừng lo, em cứ ở lại. Bí mật mà chị muốn nói lúc này em sẽ rõ." Nhìn nụ cười như hoa của nàng, cô đành nán lại chút ít để xem bí mật nàng nói là gì. Không bao lâu sau, một đám người quần áo lượt là tiến vào. Đi trước là hai tên thái giám chát phấn trắng, người sức nước thơm, vận áo dài bằng lụa màu xanh, dệt một bông hoa ở mảng trước ngực. Cùng nữ dập dìu thướt tha, đội mũ phụng, cặp tóc bằng vàng, châm hoa điểm xuyết, áo nhật bình bằng sa màu đào đỏ họa tiết đoàn loan, xiêm bằng tơ màu trắng dệt đoàn loan. Ở trung tâm đoàn người là một nam nhân cao ngất, đầu đội mũ đại triều, được trang sức bằng 7 hình rồng vàng và ngọc, áo bào đỏ thẫm thêu rồng cuộn, xiêm rồng 5 ngón móng, đai trang sức bằng vàng chạm rồng hoa lệ, tôn lên dáng vẻ quý bức. Khuôn mặt tuấn lãng, mắt phượng câu hồn nhưng cũng toát ra vẻ cao quý, khó với tới, làn da mịn như bạch ngọc thượng đẳng, sống mũi cao uy nghiêm. Không ai khác chính là người nàng từng quen, Huỳnh Khang Kiện, mà không phải, bây giờ phải gọi hắn là Thái tử Thanh Phong. Tấm tiến lên phía trước, nhún gối thi lễ: "Thanh tâm bái kiến Thái tử." Không cần đa lễ, hắn vui vẻ đỡ nàng, ánh mắt sáng bừng quan sát, rồi nhìn về phía sau, thấy Bách Diệp đang ngây người như phỗng, cúi mình thi lễ, hắn nhếch môi ra lệnh tất cả lui xuống. Trong đình giờ này chỉ còn ba người bọn họ. Lúc này hắn vứt bỏ vẻ ngoài xa cách, ôn nhu nói: "Bách Diệp muội đến kinh thành từ bao giờ, sao còn đứng đó, lại đây ngồi xuống." "Dạ dân nữ không dám, xin thái tử ban cho dân nữ được đứng thưa chuyện với người." "Tiểu muội ngốc, là muội muội của Bách Hợp, cũng là muội muội của ta, hơn nữa chúng ta cũng có mối giao hảo, vì cớ gì mà phải lo sợ như vậy?" Nhận thấy lời nói và cử chỉ thân thiện của hắn, nàng mới thận trọng ngồi xuống. Cả ba người cùng nhau nhâm nhi trà hoa nhài, tự tay tấm ướp, nói chuyện cười vui. Phần lớn câu chuyện đều do hắn và nàng nói, chuyện trò liếc mắt đưa tình, còn cô ngồi một bên giống như cái bóng đèn mà thôi. Cô vẫn còn choáng váng về chuyện hắn từ một thương nhân bán vải vóc nay lại trở thành thái tử tôn quý. Dù là lúc mặc thường phục hay là bạch y, là áo choàng đỏ thẫm, hắn đều hấp dẫn ánh mắt người khác. Hình bóng một chàng trai trẻ mặc áo xanh rêu, dung nhan thanh tú lạnh lùng lại ào về, tim nhức nhối khiến cho cô phải lấy cớ mệt rồi về lại dược viên. Cảm giác trống trải hoàn toàn bao phủ. Bước vào phòng, cô nằm nhào lên giường, ôm chăn nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ đây chàng đang ở đâu? Có thật không ngờ rằng tình cảm dành cho chàng lại nhiều đến vậy. Dù cố gắng gượng ép bản thân quên đi, nhưng hình bóng ấy cứ ám ảnh cô không rời. Việc để quên một người mà mình hết lòng thương yêu thật sự khó và mệt mỏi. Cô cảm tưởng như mình đang cạn kiệt sinh lực. Từng ngày, thiếu chàng, nó giống như cô thiếu đi nguồn nước vậy. Quan trọng và thiết yếu, nếu không có chàng, cũng giống như người khát khô, ngày một héo hon. Cái chết từ từ kéo đến, không dữ dội nhưng lại đau đớn dằn vặt mãnh liệt. Miệng ngâm nga vài câu hát, cô cố nhắm mắt lại, những dòng nước mắt chỉ trực trào ra. Yêu là đau thương, yêu là bể khổ, nhưng vì cớ gì em lại tình nguyện nhảy vào bể khổ đó, như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, như là ngọn nến trước khi tàn lụi, vẫn muốn lóe lên rồi chợt tắt. Chương 8. Trung thu đến, ngoài phố nhộn nhịp và náo nhiệt, nhà nhà đều treo đèn lồng đỏ tươi kiểu cách, các sạp hàng cũng đa dạng và nhiều màu sắc. Trong không khí, mùi thơm của các loại bánh níu giữ bước chân của người khách qua đường. Trẻ em mặc đồ đẹp, vui tươi cầm đèn cá chép, hoa đăng đuổi nhau trên những con phố dài, lát đá sạch sẽ. Trai gái nhân ngày này rủ nhau hẹn hò, các công tử văn nhã phẩy quạt vịnh thơ làm quen với các cô nương e thẹn cười duyên. Có một miếng đất trống nằm ở trung tâm chợ Nhật Tân, thường ngày là nơi diễn ra các lễ hội, giờ đây cũng đang nô nức người qua kẻ lại vì đang biểu diễn múa lân. Hai con kỳ lân đang nhảy múa điêu luyện hấp dẫn ánh mắt người xem. Tiếng chiêng trống khi khoan thai, khi dồn dập lại khiến người ta kích thích không thôi. Được ra ngoài khiến Bách Diệp cảm thấy thoải mái, hơn nữa được vui chơi mùa lễ hội kinh thành phồn hoa thì còn gì tuyệt bằng. Cô phóng đôi mắt hứng thú ra xa hơn để xem những màn biểu diễn khác. Chạy xà đến một sạp đồ ăn ngon, suốt cả ngày chạy nhảy thích thú mà cô quên mất mình còn đang đi theo đôi trai tài gái sắc bên cạnh, Thái Tử và Tấm. Hai người bọn họ sóng bước trên đường, thu hút không biết bao nhiêu cặp mắt người khác, đẹp tựa như thiên tiên, khí chất cao quý. Những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào họ như đang chiêm ngưỡng bức họa đẹp nhất cuộc đời. Thái Tử nói gì với cô khi ra ngoài, rằng cứ gọi hắn là Huỳnh Khang Kiện, không cần câu nệ tiểu tiết, chỉ cần gọi một tiếng kiện là được. Trong ngày Tết, các đôi trai gái đều lãnh ngạo như hôm đó. Chỉ gặp hai người cũng tranh thủ đoạn thưởng ngoạn cảnh đẹp ý vui. Hắn hôm nay không mặc hoàng phục lãnh ngạo như hôm trước, chỉ vận một bộ y phục đơn giản, áo trong choàng bằng tơ lụa màu trắng, tay rộng phiêu đãng. Muội mới lên kinh thành, có nhiều thứ khiến muội không thích đúng không? Phải cẩn thận kẻo bị lạc. Ta quyết định thế này, từ giờ cứ khi nào rảnh ta sẽ dẫn hai người đi dạo chơi. Dạ cảm ơn huynh. Cô biết tổng là hắn lấy cớ dẫn cô đi thăm thú để tranh thủ hẹn hò với giai nhân thì có, nhưng cô cũng chẳng muốn đi theo làm kỳ đà cản mũi, cùng lắm là những lúc có viện cớ đi ra ngoài mà thôi, không thể xen vào chuyện của bọn họ được. Tương lai hắn làm vua, Tấm là hoàng hậu, cô cần tránh xa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Dạo phố quá mệt, cả ba cùng vào quán trà trầm hương nổi tiếng nhất kinh thành nghỉ chân. Không khí vui vẻ cũng mang vào tận đây, các vị khách uống trà, ăn bánh trung thu và đối ẩm. Nơi này có đầy đủ các loại bánh trung thu có tiếng và mỹ vị hiếm có. Hắn vào phòng, phóng gọi ra tất cả các loại mang lên, hướng với cô mỉm cười phóng khoáng. Không phải là hai chị em cô định bội thực đấy chứ? Nhìn một bàn hơn chục đĩa bánh trung thu đủ hương sắc, cô nghiêm mặt cẩn thận nếm thử từng loại bánh. Nhưng lạ thay là cô lại chẳng cảm nhận được vị gì cả. Thử hết một lượt các món nhưng lại thấy trong miệng nhạt thếch. Còn Tấm thì không ngớt khen bánh ngon ra sao. Những mỹ từ nàng nói ra để thể hiện sự tinh tế của vị giác, nhưng lại vào tai cô trở thành những tiếng ù ù không rõ. Cô không cảm nhận được chúng. Đặt đôi đũa xuống, cô cúi đầu vội đứng dậy, nói có việc quan trọng muốn làm ngay nên xin phép về trước, rồi cứ thế cắm đầu chạy về trước mặt, mặc cho tiếng gọi lo lắng của Tấm ở phía sau càng ngày càng nhỏ dần. Trong đầu cô càng ngày càng hỗn loạn, gần đây cô hay bị ngất do choáng váng xây sẩm mặt mày, thỉnh thoảng lại bị chảy máu mũi vô cớ, ăn uống không ngon miệng, và bây giờ thì lại mất đi vị giác. Cô không biết mình bị làm sao nữa, nhưng cô rất sợ. Mải mê suy nghĩ, cô đâm vào một lồng ngực gầy rộng của một chàng trai. Nhờ người đó mới kịp thời đưa tay ra giữ thì cô mới không bật ngã ra đằng sau. Cô cố gắng trấn tĩnh, lại không ngẩng đầu lên, cúi người. Tôi xin lỗi. Lần sau nên cẩn thận hơn. Giọng nói này, Bách Diệp lập tức ngẩng đầu. Chàng trai trước mắt cô có một thân áo dài xanh rêu, khoác áo trong đen tuyền, tay áo chẽn bằng hai tấm kim loại rát mỏng, hoa văn thanh liên giản dị, chân đi giày da cao, tóc đen búi cài cây châm mộc xanh ngọc. Chính là chàng, là người con trai cô không thể nào quên, giờ đây đang đứng trước mặt cô, vẫn dung nhan thanh lãnh, nhìn cô không chút cảm xúc. Nhắc cô nhớ lại một đêm kia bị cự tuyệt, chàng cũng nhìn cô như vậy. Cô đứng lặng nhìn chàng, không lên tiếng, không tiếp cận, cũng không bỏ chạy, mà chỉ nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo ấy, lặng lẽ ngắm từng đường nét mà mình ngày đêm thương nhớ. Chàng liếc một cái rồi bước đi tiếp, bước chân vẫn tiêu sái như thế, nhưng lại làm tan nát trái tim cô. Cô đứng chôn chân giữa phố, bao nhiêu người qua lại cô cũng không biết, không ý thức được mình đang ở đâu, và không nhận ra có một chiếc xe ngựa mất kiểm soát đang lao về phía mình. Người qua đường hô hoán, gào thét, chửi bới cũng có, hoảng sợ cũng có, ai cũng nhìn về phía cô gái đang đứng thất thần ở giữa đường, không hề tránh ra trước móng ngựa. Con ngựa lồng lộn điên cuồng lao về phía trước, cô gái vẫn cúi đầu đứng đó. Mọi người hoảng sợ chứng kiến một màn thảm cảnh sắp xảy ra, nhưng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, có một bóng xám lướt nhanh như gió phóng đến, ôm chặt cô gái kia, nhảy vào ven đường an toàn. Mọi người nín thở chứng kiến cảnh đó, rồi ào ào vỗ tay khen ngợi chàng trai dũng cảm. Lúc này cô mới hoảng loạn nhận ra mình đang nằm trong một lồng ngực vững chãi của một người khác giới. Trước mắt là vạt áo xám thêu hoa sen chỉ bạc quen thuộc. Cô giật mình vùng ra khỏi vòng tay của hắn, cúi người cảm tạ. Tấm từ phía sau vội vã chạy tới, hoảng loạn nắm tay cô, xoay xoay quay lại hỏi han đủ điều. Cô chỉ mỉm cười gượng nói không sao, rồi cả ba người cũng chẳng còn tâm trạng chơi, đành phải hồi phủ. Ở trên mái nhà của một cửa hiệu gần đó, có một bóng áo xanh đứng quan sát toàn bộ sự việc. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, vẫn nắm chặt, bây giờ mới dám thả lòng. Chàng phóng tầm mắt dõi theo bóng hình ba người kia, cho đến khi họ đi khuất mới nhón chân lộn vài vòng rồi biến mất. Mệt mỏi mấy ngày cũng qua, Bách Diệp cũng ngỏ ý với mẹ muốn được ở lại kinh thành làm việc và sinh sống. Cô sẽ nhờ Tấm hỗ trợ tìm kiếm nơi ở mới, chứ không thể cứ ở trong phủ tướng quốc mãi. Cô dự định sẽ mở một cửa hàng bán đồ handmade để buôn bán, vì mặt hàng này hoàn toàn mới lạ với những người dân ở thời đại này. Cô tin tưởng vào tay nghề của mình, vì trước kia cô từng là chủ của một shop handmade qua mạng và kinh doanh cũng khấm khá. Cô bảo mẹ về quê bán đi mảnh vườn, kiếm chút tiền vốn, còn ngôi nhà thì vẫn để nguyên đó, dặn mẹ đón con xám lên với họ. Việc này cô đã nói chuyện với Tấm, nàng đồng ý sẽ đầu tư cho cô mặt bằng và nguyên liệu nhập hàng lần đầu. Cô cảm kích tấm lòng của nàng, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác xa cách cố hữu, không thể gỡ bỏ. Ngày cô khai trương cửa hàng, Huỳnh Khang Kiện và Tấm làm khách mời danh dự. Cặp đôi này đã thành công thu hút lượng lớn khách đến tiệm, khiến cô lòng vui như nở hoa. Những chậu hoa giấy, hoa vải, hoa lá đủ thế màu sắc hấp dẫn ánh mắt người xem. Những trang sức phụ kiện làm từ những vật liệu quen thuộc nhưng lại đẹp đẽ đến tinh tế. Mặt hàng đắt khách nhất chính là những con thú nhồi bông đáng yêu mà chỉ duy nhất ở cửa hàng của cô có. Từ kiểu dáng đến chất lượng, kích thước đến màu sắc, chỉ cần ra loại nào đều hết nhẵn. Công việc bù đầu khiến cho cô không còn thời gian nghỉ ngơi, chứ đừng nói là nghĩ về ai đó. Cô rất hài lòng với những gì mình có, bận rộn nhưng khiến cô có cảm giác mình vẫn tồn tại. Tuy nhiên từ sâu thẳm trong tim, cô hiểu rõ lý do vì sao mình muốn bám trụ ở kinh thành phồn hoa này. Ngồi tính toán lại doanh thu tháng vừa rồi, cô thấy mình đã có thể trả được số vốn mà Tấm ứng cho mình, vẫn còn dư một chút để nhập thêm hàng. Nhưng nếu chỉ một mình cô làm thôi thì cũng không đủ, cô dự định thuê thêm nhân công để phụ giúp. Còn đang mải mê tính toán, ngoài cửa có một bóng người bước vào, phật phẩy chiếc quạt giấy một cách tào nhã. Hắn bước đến gần bàn trưởng quầy, nhìn cô cười tủm tỉm. Nhận thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, cô biết thừa người đến là ai, không hề ngẩng đầu lên. Cô nói: "Quý khách mời tự do chọn vật ngài thích." Muội không thấy thái độ phục vụ khách hàng này là quá lạnh nhạt, sẽ đuổi hết tiền tài ra khỏi cửa hay sao? "Huynh, sao hôm nay rảnh rỗi đến tiệm của ta vậy? Bách Hợp tỷ không có ở phủ sao?" "Muội sao vậy? Quả thật là nàng đã đi lễ Phật ở nơi khác, phải ngày mai mới về, đã lâu không gặp. Tình hình của muội gần đây thế nào?" "Thì ra huynh cũng biết là chúng ta lâu rồi không gặp. Nếu không phải tỷ tỷ không có nhà thì còn lâu huynh mới nhớ ra là còn có muội muội này đúng không?" "À, có vẻ như là muội đang trách ta phải không? Là ghen à?" Cô đưa tay che miệng ngáp. Hắn quả thật nhàn rỗi quá nên tự điên hóa đầu óc của mình rồi. "Huynh đó, ta thật không hiểu nổi con người huynh. Đứng trước Bách Hợp tỷ thì ra vẻ chính nhân quân tử, ôn nhu nhã nhặn, thế mà người khác lại biến thành kẻ trăng hoa, tự kỷ ghê đến như vậy. Tỷ ấy mà biết chắc sẽ buồn lắm." Lúc này hắn mới nhanh chóng thu hồi lại dáng vẻ mị hoặc, nghiêm túc ra dáng một quân tử nho nhã, vẻ mặt mất hứng. "Thôi được rồi, ta đùa một chút. Hôm nay ta đến là có việc nhờ một vùng muội đây. Chả là cũng sắp đến sinh nhật của Bách Hợp, ta muốn tặng cho nàng một bất ngờ thú vị. Ta muốn tự tay làm tặng nàng một thứ gì đó thật đẹp và ý nghĩa. Muội giúp ta chứ?" "Dạy huynh nghề của muội á?" "Yên tâm, ta hậu tạ chu đáo mà." "Sao huynh không tặng nàng trang sức châu báu trong cung? Chắc chắn trong đó sẽ có nhiều kỳ chân dị bảo, hẳn có thể làm cho nàng vui lòng." "Nàng không phải là người như thế, vì vậy ta mới thích nàng ấy. Ta muốn cho nàng ấy thấy tấm lòng của ta cơ." Cô không nói thêm lời nào, chỉ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt ẩn chứa nét dịu dàng trìu mến khi nhắc đến người con gái hắn yêu, cảm xúc rất chân thật. Cô nghĩ tình yêu của hoàng thất xưa nay đều không thật lòng. Trong lòng họ, tình cảm nam nữ chỉ chiếm một phần rất nhỏ mà họ sẵn sàng đánh đổi để giành lấy tham vọng bá nghiệp. Có thể nhận được tình cảm ấm áp nhường này, Tấm quả thật may mắn. Cô lại nghĩ đến sinh nhật Tấm, không phải là trùng với sinh nhật cô sao? Vậy ai sẽ nguyện lòng tặng cho cô một món quà đây? "Được rồi, ta sẽ giúp huynh." "Vậy chứ, đa tạ." Nét cười mát như gió xuân, đôi mắt cong cong, tuấn nhan dụ hoặc. Hắn không cần phải tiết ra hóc môn quyến rũ sinh vật khác giới như vậy chứ. Tấm thật khổ khi phải canh giữ hắn thật chặt rồi. Vậy là mấy ngày liền, hắn đều đến tiệm giúp cô thu dọn khi trời tối, thuận tiện học cách làm món quà đại diện cho tình yêu lớn lao của hắn đối với chị gái cô. Trong những tối đó, có tiếng hướng dẫn của cô, tiếng thắc mắc của hắn, tiếng cười đùa vui vẻ, cả những lời trách mắng khi hắn làm sai. Ai ngờ, đường đường là thái tử đương triều lại tự tay chạm vào mấy công việc thủ công này, đã thế lại còn khá vụng về. Nếu không phải e dè về thân phận của hắn, cô thật muốn gõ vào đầu hắn mấy cái vì những cái thao tác đơn giản nhưng hắn cứ mắc lỗi lặp lại nhiều lần. Ngoài cửa sổ căn phòng sáng rực ánh nến, nơi bóng tối bao phủ có một bóng người cao gầy ẩn nấp, quan sát hai người trong phòng đang bận rộn, vui cười thoải mái, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm bóp chặt, một cảm giác tức giận bao phủ cõi lòng. Người đó quay người bước đi trong bóng đêm, ánh trăng sắc lạnh phủ lên thân ảnh đó thứ ánh sáng bàng bạc đơn độc. Chỉ một chốc đã không thấy bóng hình đó đâu, như chưa từng tồn tại. Trong không gian vẫn còn mùi hương kim tước chỉ quen thuộc. Ngày sinh nhật của Tấm được tướng quốc công tổ chức rất đình đám. Khách mời đều là những người có chức có quyền hoặc là phú thương giàu có. Ánh sáng từ những ngọn nến đủ màu sắc khiến cho không khí cũng trở nên rộn ràng như ngày hội. Gia nhân, người đi kẻ lại bưng bê phục vụ, còn đặc biệt mời một gánh hát nổi tiếng. Sự náo nhiệt nơi đây khiến cho Bách Diệp thấy có phần không thoải mái. Có thể vì cô không thích nơi đông người, cũng vì món quà của cô không giá trị như của những khách mời thượng lưu kia. Cô cúi đầu nhìn hộp quà tỉ mẩn gói ghém trong tay, vuốt vuốt mấy cái mà lòng trộn trạo. Trong hộp quà kiểu đuôi công tự gấp này là nến thơm hương hoa hồng xinh xắn. Cô lại nghĩ đến món quà của Huỳnh Khang Kiện cũng đơn giản không kém. Liệu nàng có vì chuyện này mà thấy bất mãn? Sau khi ăn uống, cô lẻn đi tìm Tấm để tặng quà. Hỏi thăm nô tỳ bên người nàng thì biết nàng kêu muốn một mình đi dạo hoa viên, không muốn ai làm phiền. Cô cảm giác được có gì đó không đúng, nhưng vì muốn nhanh chóng tặng quà bèn đến Vạn Hương Uyển. Hoa ly trong vườn đang nở rộ, đưa hương thơm nức. Tâm tình cô chuyển biến tốt hơn một chút, hướng về phía nhã gian của nàng chậm hơn. Bước đến hành lang, cô thấy trong biển hoa diễm lệ có một đôi nam nữ đang đứng cùng nhau trò chuyện. Nữ tử vận váy bằng lụa tím rất đẹp, chàng trai đối diện vận hoàng bào đen tuyền, tóc cài châm ngọc, tuấn nhan dưới ánh trăng càng thêm nhu hòa. Đôi mắt chuyên chú vào hình bóng trước mắt, hắn đưa ra một món quà từ sau lưng đến trước mặt nàng, mỉm cười nói lời chúc mừng. Đó là một chậu cây cảnh nhỏ kiểu dáng lạ mắt, thân là hai sợi kẽm uốn cong song song với sơn đỏ, tán cây hình trái tim gắn đầy hoa hồng đỏ sen trắng bằng sa tanh mềm mại. Một món quà được làm hết sức tỉ mẩn và hoàn thành đánh gục trái tim bất cứ cô gái nào. Cô nhận thấy ánh mắt Tấm sáng vụt lên khi nhìn thấy nó, gương mặt ngạc nhiên xen lẫn thích thú của nàng làm cho nụ cười trên môi hắn càng rõ hơn. Rồi nàng tựa vào người hắn, cả hai cùng ngước lên ngắm nhìn ánh trăng thanh mãn. Trai tài gái sắc xứng đôi, vạn vật xung quanh như tồn tại chỉ để làm nền cho bọn họ. Cô quyết định bước đi, đành nhờ nô tỳ thân cận của nàng chuyển quà thay mình vậy. Chương 9. Chờ chiều đã ngả về tây, chợ tan họp, người người đều uể oải thu dọn trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bước đi trên con đường tắt dẫn về nhà, Bách Hợp mải suy nghĩ trong đầu về việc chọn lựa nhân công phụ giúp mình, vì hiện giờ đơn hàng quá nhiều, cô sợ một mình không thể đáp ứng hết. Còn cách nhà một đoạn, nhưng cô lại nghe thấy những âm thanh chửi bới thậm tệ và tiếng xô xát khá mạnh bạo. Cô nấp sau bức tường quan sát tình thế, một nhóm côn đồ đang vây lại đánh đập một thằng bé ăn mày. Toàn thân nó lấm lét, bẩn thỉu, quần áo rách nát, không che nổi thân thể để lộ ra những vết bầm tím ghê rợn. Máu khô bết đen toàn thân, những vết thương cũ chưa lành nay lại nứt toác, chảy máu đầm đìa. Cô không thấy được mặt nó vì khuôn mặt bây giờ sưng vù rất đáng thương. Mỗi một quyền đám đàn ông đó vung lên lại làm thằng bé đau đớn oằn mình. Không dám đối đầu với đám hạ đẳng đó, cô vội xoay người tìm hướng khác chạy đi. Nhưng được vài bước, chân cô không thể nào nhấc nổi. Cô đang làm gì vậy? Tại sao cô lại có thể nhẫn tâm bỏ mặc một thằng bé bị đánh đến thừa sống thiếu chết ngay trước mắt mình mà quay đi? Nhưng cô đâu phải đối thủ của bọn chúng. Nếu cô đứng ra thì có khi cô còn chẳng giữ nổi thân mình. Cô nhìn thằng bé đó mà lòng như lửa đốt, tuy bị đánh đến như vậy nhưng vẫn không hề hé miệng kêu đau. Dáng vẻ quật cường đó khiến cô không cầm lòng được, chạy đến che chở trước mặt nó, bảo vệ nó. Cho đến khi ý thức được hành động của mình thì cô bị bao vây bởi những tên thô lỗ to xác. Tiếng cười khả ố cùng mùi rượu nồng nặc từ người chúng tỏa ra khiến cho cô hoa mắt, chóng mặt. Con bé này to gan, dám xông vào giúp thằng nhóc. Mày có muốn ông đây đánh cho mày bầm xương nát thịt hay không? Ỷ mạnh hiếp yếu, các người không coi vương pháp ra gì, có phải hay không? Đánh một thằng bé ra nông nỗi này mà không thấy chùn tay, lương tâm của các người vứt đi đâu hết rồi? Mày mạnh mồm nhỉ, tao trông mặt mũi mày xấu quắc, cũng chẳng phải bộ dáng thiên kim tiểu thư gì, mày định lên mặt với ai hả? Cô bị tên đó đẩy ngã rúi rụi xuống đất ngay cạnh thằng bé khốn khổ, cảm nhận được thân mình nó đang run lẩy bẩy, lại bị đám người kia sỉ nhục, máu nóng tích tụ dồn lên não, khiến cô đứng bật dậy, vung nắm đấm nhỏ yếu ớt của mình về phía tên vừa nói. Bị trúng một đấm tuy không đau nhưng lại vì bất ngờ mà dọa hắn ngã ngồi. Đồng bọn thì cười chế giễu, hắn bị một con oắt con bắt nạt. Hắn tức khí xông tới nắm lấy tóc cô, vung bàn tay thô to tát mạnh một cái bên má trái, in dấu bàn tay nóng rực. Cái tát đó khiến cho cô xây sẩm mặt mày, da đầu tê dần, nước mắt cứ trào ra không kìm lại được. Còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ, cổ áo bị xách lên, hơi thở hôi thối của hắn phả vào mặt khiến cô nghẹt thở. Mày chết với bố mày, hôm nay ông mày bắt mày hầu hạ ông đến chết thì thôi. Nói rồi hắn vứt cô vào góc tường, xé toạc áo khoác ngoài của cô. Trời đã tối, con đường không một bóng người qua lại, cô chỉ cảm thấy những cơn gió thổi đến vô cùng sắc lạnh, sống lưng thẳng cứng đờ. Trước mắt là khuôn mặt dữ tợn của tên côn đồ, bên tai là những tiếng cười rùng rợn của đồng bọn hắn, kêu hắn xong việc nhớ đổi phiên. Đại não trì trệ, tâm trí rối loạn, cô vội lên tiếng kêu cứu thảm thiết, nhưng nhanh chóng bị bàn tay bẩn thỉu kia bịt miệng. Tay còn lại tát cô thêm một cái nữa, khiến cô đau đớn đến mức bất động. Mắt thấy tay của hắn sắp sửa chạm đến cái yếm đỏ của mình, cô bật lên cái tên mà cô mong mỏi nhất, Bình. Bỗng nhiên tên đổi bại kia trợn mắt rồi đổ gục xuống người cô, che kín tầm nhìn, làm cô run rẩy khóc thét lên. Chỉ nghe những tiếng thân thể bị đánh đổ gục, chốc lát sau không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Tên du côn ban nãy bị lôi khỏi người cô, trước mắt là một bóng người ẩn không rõ trong bóng tối. Vì hôm nay không có trăng nên cô không thể nhận ra được người đó là ai, nhưng cô có cảm giác rất quen thuộc rằng người đó sẽ không hại cô. Người đó lặng đứng nhìn cô. Cô vội lấy tay che đi bờ vai trần, thấy xấu hổ bởi hoàn cảnh của mình lúc này. Người đó cúi xuống, mở cởi áo khoác lên của hắn lên người cô, ngửi thấy mùi kim tức chỉ nồng nàn từ chiếc áo. Và khi người đó đến gần, cô chợt cứng người lại. Cái mùi hương quen thuộc đến như vậy, mùi hương này là mùi hương mà cô từng mê đắm. Mỗi khi ngửi đến là có cảm giác an bình vô cùng, giống như tên của chàng. Chẳng lẽ không hề đỡ cô dậy hay hỏi han câu gì, người đó quay người rời đi, ẩn mình vào bóng đêm. Cô rất muốn gọi tên chàng, nhưng lại một lần nữa câm lặng. Gọi để làm gì? Gặp chàng trong tình cảnh chật vật như vậy thật đáng xấu hổ. Chàng chịu ra tay cứu cô đã là nể nang tình nghĩa trước đây lắm rồi. Cô lại nhớ đến ánh mắt chán ghét đêm đó của chàng nhìn cô, tâm đau, thể xác càng mệt mỏi. Cô cố gắng đứng dậy đỡ theo thằng bé ăn mày đang bị hôn mê về nhà. Bóng dáng gầy yếu của hai người bọn họ lặng lẽ lê bước trong đêm cô tịch, tiến về phía ngôi nhà nhỏ ấm cúng đang chờ họ phía trước. Từ khi thằng bé ăn mày kia được đưa về chăm sóc đến nay đã được một tuần, với những vết thương đã lở loét nhiễm trùng thì cô và mẹ phải giành giật lấy mạng sống của nó từng giây từng phút. Suốt một tuần chăm bẵm, vết thương mới bắt đầu ăn da non, nó mới có thể ngồi dậy tựa vào tường và ăn cháo. Trước đó nó nằm hôn mê suốt, thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh, thật khiến cho người ta sợ chết khiếp. Khi đã hồi phục được phần nào, cô mới thấy thằng bé mà cô cứu về vốn là một thằng bé gầy còm ốm yếu, nhưng lại có gương mặt rất đẹp, với ánh mắt kiên cường sáng như những đốm lửa cháy rực. Vừa đút thuốc cho nó, cô vừa nói chuyện để nó quen với hoàn cảnh hiện tại. Ngươi tên là gì? Im lặng. Ta muốn biết phải gọi ngươi là gì. Từ nay về sau ngươi sẽ an toàn khi ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Im lặng. Vậy ngươi bao nhiêu tuổi? Ta không có tên, người ta toàn gọi ta là Tiểu Khất. À ừ. Năm nay 14 tuổi. Cô hoàn toàn bất ngờ khi biết tuổi của nó. 14 nhưng thân hình còm nhom đó như thể chỉ có 10 tuổi vậy. Nhìn gương mặt tố cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng không giấu nổi nét bi thương của nó, cô nhẹ xoa đầu. Từ giờ ngươi tên là Trác Tử Lâm, là người làm của Trác gia ta. Có gì ngon ta đều chia ngươi một phần, có họa sẽ gánh giúp ngươi. Chỉ cần luôn trung thành và thật tâm với ta, ta tuyệt đối không để ngươi sống ủy khuất thêm một ngày nào nữa. Gọi ta một tiếng chị nào. Chị. Ngoan. Cô mỉm cười nhìn gương mặt nó mếu máo nhào đến ôm cô. Thằng bé này rốt cuộc đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ nhường nào. Hôm nay là một ngày nắng nhẹ của mùa hè tháng 7. Trời cao vời vợi, thỉnh thoảng lại có những cơn gió mát nhẹ thổi tới, xua tan khí nóng oi bức thường ngày. Để ăn mừng việc Tử Lâm đã hoàn toàn bình phục, cô quyết định sẽ chiều đãi nó một bữa ăn ra trò để thỏa mãn những ngày chỉ có thể ăn cháo cầm hơi. Bước vào một quán cơm bình dân khá sạch sẽ, cô chọn một bàn gần cửa sổ lầu 2 để ngắm cảnh hồ Thanh Xuân đang vào độ đẹp nhất trong năm, với những hàng liễu thướt tha rủ kín mặt hồ. Vài con thuyền hoa chậm rãi lướt trên mặt nước xanh biếc, điểm vào bức tranh thủy mặc nét sinh động hữu tình. Một bàn tiệc đầy ắp được bày ra trước mắt làm cho Tử Lâm không ngừng kích động. Từ khi cậu ý thức được đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một bàn thức ăn ngon và nhiều đến như vậy. Bách Diệp gắp cho cậu một miếng cá rán, giúp cậu ăn tự nhiên. Nhận được sự cho phép, cậu cắm đầu vào ăn với tốc độ nhanh đến mức kinh ngạc. Cậu sợ rằng đây chỉ là mơ, hoặc giả sử đây có thể sẽ là lần cuối cùng, lần duy nhất cậu được nếm thử chúng. Cậu bé ăn như thể những món ngon trước mắt sẽ có biến thể biến mất ngay bất kỳ lúc nào. Vì ăn quá nhanh nên cậu bị mắc nghẹn. Cô phải nhanh chóng rót cho cậu một bát nước, tay nhẹ nhàng vuốt vuốt sống lưng để cậu dễ tiêu. Từ từ thôi, nghẹn rồi kia kìa. Khi cơn nghẹn đi qua, cậu lại hùng hổ cầm đũa gắp nấy gắp để. Bàn tay cầm đũa bị chặn lại bởi một bàn tay nữ nhi nhỏ nhắn nhưng có rất nhiều vết chai sạn thô ráp. Cậu ngơ ngác quay sang nhìn chị đang giữ tay mình, ánh mắt nghiêm túc. Cô khẽ nói, người cứ từ từ ăn, ăn không hết thì gói mang về. Đường đường là nam nhi, sao có thể vì đói mà làm mất đi dáng vẻ đường hoàng của bản thân. Ta phải dạy ngươi từng chút mới được, từ những thứ nhỏ nhất như là phong thái ăn uống. Ngồi thẳng lưng, lau tay sạch sẽ và mồm đi. Bẩn. Giờ thì gắp thức ăn chậm thôi, đừng có dùng đũa đảo khuấy mọi thứ lên như thế. Tử Lâm uất ức, đến lúc ăn mà cô còn bắt chẹt nó như thế. Cố gắng nắn ép bản thân phải học theo phong thái nho nhã mà cô yêu cầu. Cậu thấy nó phiền hết mức. Nhưng ai bảo cô bây giờ là bà chúa của cậu chứ? Cô nói gì thì cậu đều phải nghe thôi. Ai, cứ tưởng được bữa ngon, ai dè. Mãi chỉ dạy cậu cho đến khi cậu đã phát chán, chẳng ăn nổi miếng nào được nữa, cô tính tiền và cùng cậu trở về. Khi bắt đầu bước xuống bậc thang, cô nhìn thấy một bóng dáng thân quen bước vào quán, mang theo kim tước chỉ dụ hoặc cái mùi hương đó, là chàng Triệu An Bình. Chàng mỉm cười ôn hòa với tiểu nhị, nhìn lướt xung quanh phòng, rồi nụ cười trên môi chợt tắt khi nhìn thấy cô. Cô mỉm cười càng tươi hơn khi nhìn thấy biểu cảm đó. Nhưng sâu kín trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa nỗi đau khôn nguôi. Cô gật đầu thay cho lời chào và tiếp tục bước xuống những bậc thang còn lại. Khi đến bên cạnh chàng, cô hạ thấp giọng chỉ đủ để chàng nghe thấy, đà tạ, rồi bước đi với tư thế phóng khoáng nhất mà cô nghĩ được. Đằng sau cô, ánh mắt nghi hoặc của chàng ghim lấy hai thân ảnh yếu đuối sóng vai nhau bước đi trên con đường phồn hoa của đế đô. Chương 10. Mùa đông Trấn Hưng năm thứ 38, Hoàng đế Băng Hà. Thái tử Thanh Phong lên ngôi, lấy hiệu là Minh Nhật. ban hành một loạt đạo luật cải cách từ trong ra ngoài, phát triển kinh tế, chỉnh đốn quân sự, đưa Hoàng Nguyên Quốc trở thành một cường quốc chấn uy chấn lục địa. Ngày Minh Nhật Đế lên ngôi, đại xá thiên hạ, cả nước ăn mừng chìm đắm trong ca múa, lễ hội, mừng vị hoàng đế trẻ tuổi, tài ba nổi danh nhất trong sử sách hoàng triều. Khắp các ngõ lớn nhỏ trong kinh thành, người ta kể cho nhau nghe những câu chuyện truyền thuyết từ khi hoàng đế còn là lục hoàng tử. Người đã là người tài ba xuất chúng nhất trong số các vị hoàng tử. Năm đó, khi loạn đảng phương Bắc đang nhũng nhiễu biên ải, lục hoàng tử khi ấy mới 17 tuổi đã xin cha cho 10,000 binh mã đi dẹp loạn. Quân loạn đảng khi đó thế lực rất mạnh, liên tiếp khiêu chiến với Hoàng Nguyên Quốc. Tướng quốc công Trần Nghiêm, vị danh tướng lúc bấy giờ, đang được lệnh đi dẹp loạn ở vùng Tây Hải, tình thế nguy cấp. Binh lực của ta đã suy yếu, khó có thể chống cự cho đến khi Trần tướng quân trở về. Lục hoàng tử ngày đó dẫn quân xuất chinh, trong vòng một tháng đã có tin chiến thắng báo về. Trên chiến trường, lục hoàng tử đã quyết chiến với chủ tướng Dạ Nguyệt Mâu của địch, chặt đứt thủ cấp của hắn, nâng cao sĩ khí quân ta, đuổi đánh quân địch về tận kinh thành của chúng. Trận chiến kinh thiên động địa đó khiến Bắc quốc trở tay không kịp, phải vội dương cờ xin hàng, nguyện hàng năm nộp cống phẩm cho triều đình, gả Phương Nghi công chúa cho thất hoàng tử để cầu hòa. Không biết trong Minh Nhật hoàng đế trên chiến trường ra sao, đương nhiên là sẽ rất oai phong lẫm liệt. Ta nghe nói ngài mặc chiến bào bằng bạc, cầm minh nhạn thương sắc bén đứng trước toàn quân, toàn thân hào khí phát ra khiến người người kính phục. Ngài nói một câu mà khiến cho tất cả chiến binh Hoàng Nguyên quốc đều nâng cao tinh thần: phạm phải Hoàng Nguyên, tiễn xuống Hoàng Tuyền. Thật sao? Ta rất mong được chứng kiến cảnh đó. Bách Diệp xoay người bước vào nhà. Ngồi lê đôi mách ngoài cửa cũng gần hết buổi sáng, cô chỉ toàn nghe người dân ca tụng vị hoàng đế trẻ tuổi như một vị thần. Bản thân cô thì không biết câu chuyện của họ bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là hư cấu. Chỉ nghĩ đến phần công việc chất đống đang đợi mình, làm sao để giải quyết nhanh chóng. Bước vào phòng làm việc, một thiếu niên thanh tú đang chăm chú tỉ mẩn chạm trổ từng đường nét hoa văn mây trôi uyển chuyển. Những đường nét tinh xảo cho thấy sự khéo léo tài hoa ở cậu là vô hạn. Nhờ có Tử Lâm mà công việc trong cửa hàng cũng đỡ đi rất nhiều. Ai ngờ thằng bé ăn mày cô nhặt được về lại giỏi giang như vậy. Cô dám chắc là kỹ nghệ của nó không lâu nữa sẽ vượt qua cô. Một thằng bé vừa thông minh vừa khéo léo, lại có dung mạo, chắc chắn sẽ là một cục nam châm hút khách cho cửa hàng. Cô bước đến, lấy khăn tay thấm mồ hôi đang chảy dài dọc ở thái dương của cậu, nhẹ giọng: không cần phải quá sức đâu, nghỉ tay ăn bát chè này đi. Chị cứ để đấy, ta làm sắp xong rồi, không muốn bỏ dở giang. Chị cũng nghỉ ngơi đi. Cô không thúc ép cậu nữa, ngồi xuống gần đó, bắt đầu làm một con mèo xám mô phỏng vật cưng của mình. Cả hai cùng nhau làm việc liên tục cho đến khi trời tối. Lúc này cô nhất quyết bắt cậu phải dừng tay đi ăn cơm thì cậu mới chịu nghỉ. Cô không muốn là bà chủ mang tiếng bóc lột người làm, nên chế độ bồi dưỡng của cậu đều rất được chú trọng. Cô muốn thì cậu sẽ có thân thể khỏe mạnh hơn để có thể làm thật tốt công việc một mình. Lúc đó cô chỉ có việc ngồi hưởng thụ. Ai? Một tháng sau ngày Minh Nhật hoàng đế lên ngôi, cô vinh dự được là một trong những vị khách mời đặc biệt của hắn, cùng tham dự một buổi yến tiệc chân chính. Trước ngày lễ hội, Tấm đã đến kéo cô đến phủ, rối rít chuẩn bị cho ngày này. Nàng muốn mình phải thật đẹp trong mắt hắn. Bị liên lụy bởi công cuộc cải tạo nhan sắc, cô cũng bị đẩy hết bên này sang bên nọ. Người nhà giàu, họ có đủ công đoạn rườm rà mà họ muốn. Cho đến khi nhìn mình trong gương, không tệ, đúng là người đẹp vì lụa. Cô gái trong gương được trang điểm kỹ lưỡng, tóc búi nửa đầu, đeo diềm hoa đỏ cam, một thân váy hồng san hô hai lớp điệu đàng, giúp làn da trở nên sáng hơn. Ở thì trông cũng không đen xì như bình thường, cũng duyệt. Yến hội diễn ra ngoài trời, ở trong ngự cảnh uyển của hoàng cung. Các hoàn thân quốc thích là quan đại thần trong triều đến tụ tập đông đủ, ngồi hai bên ăn uống thưởng thức mỹ vị. Ngồi chính giữa là bậc cao nhất, là Minh Nhật hoàng đế mới đăng cơ, thần thái tươi cười sáng lạn, rút ngắn khoảng cách thần tử, làm mọi người cùng thoải mái. Hắn đội mũ bình thiên cổ tròn bằng đoạn bát ti màu lục, trong lót lụa trắng, diêm bằng sa màu vàng bóng, thêu rồng uy nghi đang cưỡi mây. Hắn ngồi trên cao, quan sát mọi người bằng ánh mắt nhìn thâm sâu, trông hắn thật đẹp như một vị thần vậy. Cố gắng gắp một miếng gà tần hạt sen, cảm nhận hương vị đậm đà tuyệt diệu của nó, làm tâm trạng cô phấn chấn. Cô đã lấy lại được vị giác, các triệu chứng trước đây hoàn toàn kết thúc. Có lẽ do cô điều dưỡng thân thể không tốt nên mới như vậy. Thế mà cô hết hồn, tưởng mình bị bệnh nan y. Tấm ngồi bên cạnh, từ tốn gắp thức ăn, chậm rãi nhai, tư thái đúng theo khuôn phép của thiên kim tiểu thư, khiến cô đang nhiệt tình ăn, vì xấu hổ mà phải giảm tốc độ lại. Thật ra, bình thường cô ăn rất ít, chỉ là vì đầu bếp hoàng cung nấu ăn cực kỳ giỏi mà thôi. Nhìn nàng nổi bật vô cùng trong đám gia quyến của các vị quan lại, biết bao ánh mắt say mê không ngừng tìm đến bóng hình nàng. Nàng đẹp như một vị tiên nữ trong bộ váy dài trắng như tuyết, tay áo và vạt váy dài thướt tha nhưng vẫn tôn lên từng đường nét thanh lệ động lòng. Tóc dài tết lỏng, đính 5 bông hoa nhỏ màu xanh lam lệch một bên, vài lọn tóc buông xõa vương trên vai, nhìn góc độ nào cũng dịu dàng đoan trang. Chấm đăng cơ cũng một thời gian, việc triều chính đã dốc hết sức lo liệu, nhưng còn hậu cung trống vắng, không thể không có người làm chủ. Chấm muốn lập hậu cung để có thể có người cùng chấm gánh vác giang sơn, lo cho thiên hạ xã tắc. Chấm cùng nhi nữ của tướng quốc công là Trần Bách Hợp tiểu thư đã tâm đầu ý hợp từ lâu, hai bên cũng bàn bạc và quyết định hôn sự. Nhân yến hội này, ngày hôm nay chấm thông báo tin này đến các vị, để mọi người biết hoàng hậu tương lai của chấm sẽ là nàng. Có ai có ý kiến gì không? Dạ, chúng thần xin chúc mừng hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cảm ơn các khanh. Mọi người cùng ta cạn ly. Nhanh thật. Vậy là Tấm và hắn sẽ ở bên nhau, hoàn toàn không có câu chuyện đi chảy hội làm rớt đôi hài. Điều này cho thấy diễn biến câu chuyện đang dần thay đổi. Đây có lẽ là tin mừng với cô. Bữa tiệc kéo dài thâu đêm cho đến tận sáng, mọi người mới lui về phủ. Vì đang ở trong cung nên cô không dám tự tiện rời đi lung tung, mặc dù rất muốn đi về sau bữa ăn no nê. Cơn buồn ngủ choán lấy cô, làm cô gật gà gật gù như dã tỏi. Khi chớp mắt tỉnh dậy thì trước mắt là một gương mặt non nớt bầu bĩnh đang phóng đại trước mặt. Cô giật mình lùi lại phía sau thì đập đầu vào thành ghế đau điếng. Đứa bé kia không kiêng nể gì, cười như nắc nẻ. Cô bực mình, trừng mắt nhìn thằng nhóc. Này, có biết thế nào là nam nữ thủ thụ bất thân không? Tránh ra, không ta bắt ngươi về làm bánh bao nhân thịt bây giờ. Có tiếng hít thở mạnh làm cô tỉnh táo. Cô lấy lại phong thái bình tĩnh, quan sát xung quanh. Mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại cha con Tấm, mẹ, cô, hắn và thằng nhóc trước mặt mình đang dồn sự chú ý. Thằng nhóc này chừng 7-8 tuổi, ăn mặc sang trọng, lại còn tỏ ra rất tự nhiên trước mặt hoàng đế, chắc có khi là hoàng thân nào đó. Hoàng huynh, huynh nhìn xem, mặt tỷ ấy thay đổi màu sắc nhanh chưa? Lúc nãy đỏ lựng lên, di chuyển sang trắng, bây giờ đen xì xì, hay thật. Khải Nhi, đừng quậy, đường đường là bát hoàng tử mà lại đi trêu ghẹo người ta, còn không phải do ngươi quấy rối giấc ngủ của người ta hay sao? Lại đây với ta, đừng làm người ta không còn đường lui như vậy. Dân nữ báo bái kiến hoàng thượng, xin hoàng thượng thứ lỗi cho dân nữ về sự thất thố. Dân nữ đúng là có mắt như mù, mới không biết mình vừa mạo phạm tới bát hoàng tử. Bát hoàng tử, mong người thứ lỗi. Được rồi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi. Khải Nhi còn nhỏ tuổi nên hành động thiếu suy nghĩ, ngươi không cần lo lắng. Dạ đa tạ hoàng thượng. Này, ngươi là hầu nữ thân cận của Bách Hợp tỷ sao? Này, sao không nói? Đây là muội muội của ta, nàng là Trắc Bách Diệp. Bát hoàng tử hiểu lầm rồi. À, tiếng à kéo dài như thanh âm giễu cợt phát ra từ thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, khiến lòng cô sôi trào. Nếu không phải đang ở trong cung thì, nếu nó mà là người bình thường thì, nhưng ta thấy thế nào cũng không có giống muội muội của tỷ. Nhìn nàng ta mà xem, nhan sắc còn không bằng hầu nữ của ta này. Khải Nhi, đủ rồi đấy, đệ thật vô phép, mau về phủ chép kinh thư cho ta. Bách Diệp, muội đừng bận tâm tới lời trẻ con, chúng ta cùng thi lễ với hoàng thượng rồi về. ôm theo cõi lòng bị tổn thương. Cô bước đi mà trong lòng không ngừng niệm chú: thằng nhóc chết tiệt, cho mày gặp xui xẻo đến không ngóc đầu lên được. Nam mô nam mô. Hết chương 10. Hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.